Trấn Quan Âm, chương 327. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói chung, hiện nay các đại gia tộc vẫn luôn ở nếm thử chống lại cổ di tích tiến hành cấp độ sâu thăm dò, nhưng dường như vẫn luôn không có gì tiến triển. Giá thượng cổ di tích nhìn như có thể cho chúng ta trẻ tuổi nhân lịch lãm thế nhưng trong này, đến cùng cất giấu dạng gì mờ ám, lại có ai biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang ở ta trầm ngâm thời điểm, bên người Ân Đình Đình cũng là lần thứ hai đối với Chư Ngã lên tiếng, nghe được Ân Đình Đình lời nói, trong lòng cũng cô ta là theo chân trầm xuống. Ân Đình Đình nói không sai, bây giờ làm cái gì tứ đại gia tộc biết hướng phía giá thượng cổ di tích chi chung tới rồi cũng là bởi vì giá thượng cổ di tích chi chung có hấp dẫn tứ đại gia tộc cùng cái đại tông môn địa phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng phương diện này tồn tại một cái cực kỳ cổ quái hiện tượng, đó chính là tu vi hạn chế, vì sao thiên sư cảnh trở lên cũng không có cách nào tiến nhập phương diện này, đây chính là một cái đáng giá suy tính vấn đề. Theo đạo lý mà nói, giá thượng cổ di tích chi chung này đại tông môn nếu như muốn tìm kiếm người thừa kế, hẳn là thực lực càng mạnh lại càng tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta tin tưởng tứ đại gia tộc nhất định là có thực lực đến rồi thiên sư cảnh đệ tử thiên tài, nhưng là giá thượng cổ di tích cũng không làm cho thiên sư cảnh tiến đến. Phía trước ta không có chú ý vấn đề này, bây giờ nghĩ lại ta kỳ thực hẳn là sớm một chút nhi hỏi họ Hoàng Phủ Xuyên đây rốt cuộc là chuyện gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là bây giờ họ Hoàng Phủ Xuyên đã không có biện pháp trả lời ta cái vấn đề này, cái này để cho ta tương đối cụ kết. Còn như Hoàng Phủ Huyên Nhi, đây chính là một cái ngóc bạch điểm, hỏi nàng rất nhiều về giá thượng cổ di tích bên trong sự tình, nàng không biết bởi vì nàng trước đây căn bản là rất ít ly khai phù không thành, đối với phía ngoài lý giải, vậy cũng chính là phù không thành trong khoe khoang thư tịch gì gì đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi vì sao lại đột nhiên nghĩ đến hỏi cái này vấn đề đâu? Bên người Ân Đình Đình xem Chư Ngã, hơi nghi hoặc một chút lên tiếng, đối với cái này cái vấn đề, ta ngược lại thật ra không có gì giấu giếm, sau đó ta đem ta ý nghĩ trong lòng nói cho Ân Đình Đình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ân Đình Đình hít sâu một hơi, nói các nàng tứ đại gia tộc đã từng cũng nghĩ tới vấn đề này, thế nhưng cuối cùng vẫn không có tìm được một cái đáp án chuẩn xác. Cho nên chỉ có thể một bên thăm dò, một bên làm cho trẻ tuổi tiến đến lịch lãm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng quá khứ trẻ tuổi nhân tiến đến lịch lãm, lấy được đạo pháp, thậm chí công pháp truyền thừa, bên trong cũng không có ghi chép bất kỳ vật gì. Mà bao năm qua mấy trăm năm thời gian, cái này cả cổ di tích chi chung, cũng không có người đạt được cùng loại cường giả thần hồn truyền thừa đồ đạc cho nên căn bản cũng không có người biết trong này tất cả đến cùng chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người biết vì sao tứ đại gia tộc nhân biết từ giá thượng cổ di tích chi chung cảm giác được nguy hiểm nha. Lúc này, bên người Ân Đình Đình xem Chư Ngã, sau đó thấp giọng đối với Chư Ngã nói rằng, chứng kiến Ân Đình Đình trên mặt na có chút vẻ mặt ngưng trọng, ta khẽ lắc đầu, nhìn chằm chằm Ân Đình Đình câu nói tiếp theo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưỡng lự khoảng khắc Ân Đình Đình nói khẽ với Chư Ngã nói rằng, bởi vì giá thượng cổ di tích cấm chế coi như là thiên sư cảnh trên người, đều không thể phá vỡ. Chí ít liền hiện nay trong tứ đại gia tộc người mạnh nhất cũng không có cách nào mạnh mẽ tiến nhập giá thượng cổ di tích chi chung, dò xét trong này tất cả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn tiến đến dò xét cũng chỉ có thể là địa sư cảnh đỉnh phong, nửa bước thiên sư cảnh nhân tiến đến thăm dò trừ cái đó ra, không có bất kỳ đích phương pháp xử lý. Làm Ân Đình Đình cho ta nói đến đây chút thời điểm, trong lòng của ta khó tránh khỏi là nhấc lên một hồi sóng to, trong tứ đại gia tộc người mạnh nhất mạnh bao nhiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên sư cảnh trên, hoặc là càng mạnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng ở nơi này dạng dưới tình huống, dĩ nhiên không cách nào phá vỡ chỗ này cấm chế. Điều này làm cho ta có chút không thể nào tiếp thu được giá thượng cổ di tích mờ ám chỗ, không khỏi cũng quá nhiều đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ chỉ có bản thân liền là giá thượng cổ di tích chi trung nhân mới có thể đột phá đến thiên sư cảnh, hoặc là trên. Lúc này ta nhanh lên liên hệ Hoàng Phủ Huyên Nhi, hỏi thăm nàng một cái, hắn hiện tại là cái gì cảnh giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Phủ Huyên Nhi nói cho ta biết nàng đang bị phong ấn trước là địa sư cảnh trung kỳ dáng vẻ thế nhưng phong ấn trong khoảng thời gian này đối với nàng mà nói có ấn tượng cho nên thực lực lui bước mấy ngày nay nàng một mực khôi phục thực lực lại tăng lên tới địa sư cảnh trung kỳ rồi. T, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Hoàng Phủ Huyên Nhi lời này trong lòng ta nhịn không được hít vào một hơi, địa sư cảnh trung kỳ. 13 tuổi địa sư cảnh trung kỳ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giá thượng cổ di tích người ở bên trong đến cùng yêu nghiệt đến trình độ nào? Hoàng Phủ Huyên Nhi bị phong ấn trước bất quá chỉ có 13 tuổi, liền địa sư cảnh trung kỳ rồi. Lúc này ta lần nữa cảm nhận được giá thượng cổ di tích chi trung khủng bố. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối mặt vấn đề này, ta không có tiếp qua nhiều quấn quýt ta thực lực bây giờ, nói trắng ra là có chút buồn lo vô cớ, bởi vì trời sập xuống hiện nay còn có vóc dáng cao chìa vào, mà ta hiện tại càng phải là đề thăng thế lực của mình. Ta còn có ta chuyện của mình muốn đi làm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạm thời ta có thể chiếu cố được cũng chỉ có chính mình. Thánh trì này lồng bảo hộ ta cảm giác chỉ sợ không phải tốt như vậy phá vỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta xem hướng trước mặt thánh trì, sau đó đã đem trọng tâm câu chuyện rời, nghe được lời của ta Ân Đình Đình cũng là mỉm cười, nhàn nhạt lên tiếng nói rằng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, người nên rõ ràng, không thử một chút người tiến vào đều là không cam lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh trì, người biết đều biết thánh trì tác dụng thật không phải là vậy khủng bố cho nên chỉ cần làm được làm hết sức như vậy cũng không có quan hệ thế nào rồi. Nghe được Ân Đình Đình lời nói này, ta cũng hiểu được là đạo lý này, nguyên do bởi vì cái này đồ đạc cũng không phải nói tùy thời tiến đến cũng có thể gặp phải, lần này gặp phải nói trắng ra là chính là chúng ta những thứ này tất cả mọi người cơ duyên, nếu như vậy tình huống tự chúng ta không đi nắm chặt na cuối cùng chỉ có thể trách tự chúng ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá ta nhớ kỹ Hoàng Phủ Huyên Nhi cho ta nói nàng cũng không xác định dù sao nàng đối với thánh trì lý giải cũng chỉ là nghe nói tình huống cụ thể, nhất định là muốn chờ chúng ta cùng nhau hợp lực công kích sau đó, mới biết được kết quả sau cùng như thế nào. Mấy ngày kế tiếp thời gian, đại đa số người đều ở đây địa phương chờ, bởi vì lục tục có đội ngũ hướng phía cái chỗ này hội tụ tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên đường, ta thấy được vô danh thân ảnh, người này đội ngũ đồng dạng có 30 nhân dáng vẻ, người này trên mặt vẫn là một bộ cực kỳ lạnh như băng dáng vẻ, thậm chí ta thấy trên mặt của hắn, dĩ nhiên nhiều hơn một cái vết sẹo. Xem ra này vết sẹo là ở 2 tháng này trong thời gian bị người lưu lại, người này khí tức trên người cũng là tăng lên không ít, có lẽ là đã nhận ra ta bên này ánh mắt vô danh hướng chứ ngã bên này vi vi nhìn thoáng qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá tùy tiện nhìn thoáng qua sau đó, người này liền quay đầu đi. Khi ta chứng kiến Ân gia lại một đội nữ tử dẫn đội đến thời điểm ta ở bên trong cũng không có chứng kiến Kế Sâm thân ảnh, xem ra Kế Sâm đã chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta kiềm thiếu tới 6 người, chết phân nửa. Bất quá tình huống này chắc là rất khá trước khi tới Thạch Lão cùng Tông Chủ nhưng là nói, năm trước mấy lần, chúng ta kiềm thiếu không có một sống đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yêu Tư Ca, người làm sao chỉ dẫn theo ít như vậy người đến a? Vừa lúc đó, một giọng nói truyền ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này chính là Ân Như Yêu. Cách chương.